Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 425. Đột phá thánh cảnh, Long Tinh Ngân trốn thời điểm ra đi, không có phát hiện, tại mấy người chiến đấu một bên, có ba cái bóng dáng đang quan sát. Đại ca, xem ra, người này là thần đạo thế lực người. Không sai, có thể có như thế thiên phú. Ở cái này cảnh giới đối chiến mấy cái thánh nhân, người này đoán chừng đạt đến thần tử cấp, mà lại trên thân thần thuật tầng tầng lớp lớp, hẳn không phải là một loại thần đạo thế lực người. Một bên một cái hắc y nhân nói rằng, đại ca, khả năng này là cơ hội của chúng ta. Nếu như chúng ta đạt được của hắn thần thuật, chấm ngoặc kép, một người nói rằng, Long Tinh Ngân ngừng lại, uống một ngụm tam quang thần thủy trị liệu thể nội thương thế. Cùng lúc liên hệ Long Tinh Trần, hai người nhanh chóng tụ hợp. Đáng tiếc, Long Tinh Ngân còn không có nghỉ ngơi khi nào. Ba đạo bóng dáng xuất hiện tại hắn thân một bên. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, sắc mặt ngưng trọng, giữa chúng ta hẳn không có cái gì cựu oán đi. Không, chỉ là nhìn ngươi không vừa mắt. Vũ Vương cười lạnh một tiếng, cuồng ngạo nói rằng, Long Tinh Ngân cười ha ha, trong mắt tràn đầy sát khí. Cái này còn là lần đầu tiên có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Long Tinh Ngân trên thân Hải Phong Kim Diễm Khải xuất hiện. Mênh mông lực lượng bạo phát, trên thân trong đó lực lượng tràn ngập. Long Tinh Ngân tay phải Bích Hải Hàn, tay trái Địa Tâm Liệt Diễm. Thần thủy thần hỏa thôi động đến cực hạn, thi triển lục đạo khống pháp. Biển Minh Quyết thôi động băng hàn đông lạnh cửu cực. Tay phải hàn khí tràn ngập, tay trái Địa Tâm Liệt Diễm bạo phát. Thi triển đấu chiến tiên pháp, diễn hóa luyện viêm lô, hướng về ba người đánh tới. Lực lượng kinh khủng bạo phát, Vũ Vương trong tay thủy khí tràn ngập, hóa thành mạn thiên vũ nước, giọt giọt nhỏ xuống. Vân Vương tay trung vân khí phun trào, hóa thành chân long bay lên không trung. Phong Vương trong tay cuồng phong mãnh liệt, hóa thành một con cọp ngửa thiên thét dài. Long Tinh Ngân hai tay xoay chuyển, một trưởng trưởng đánh ra. Lực lượng kinh khủng trong tay chấn động, Long Tinh Ngân thi triển trí tôn thuật lực lượng, chính là hóa thân trí tôn, trong nháy mắt lực lượng tăng vọt gấp 5 lần, lực lượng Long Tinh Ngân, thần uy ngập trời, một trưởng đem Vũ Vương đánh bay, phía sau côn bằng cánh chấn động, côn bằng lục biến thi triển, không minh biến xuyên toa không gian, đột phá ba người bảo vệ, Bích Hà Mạn không thi triển. Ngàn vạn hà quang bay múa, một đạo hà quang bên trong, ẩn chứa bích lạc chi lực, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, đem ba người đánh rơi xuống. Cùng lúc diệt long ngâm thi triển, tiếng long ngâm không ngừng, chấn áp linh hồn lực lượng hóa thành linh hồn phong bạo. Đem ba người một trận gầm thét, Phong Vương cùng Vân Vương thi triển thuật hợp kích, phong hổ vân long xuất hiện, phong vân biến ảo, Vũ Vương từ đó tác pháp. Mưa rào xối xả, hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân đại chiến đến cuồng bão. Trong tay phong lôi quang cầu xuất hiện. Phong lôi chi lực chấn nhiếp 9 tầng trời. Thân thể nhất truyền, gió giết chỉ điểm ra. Đem phong vương phong long chấn vỡ. Vạn niệm sóng ánh sáng đem vân vương vân long đánh giết. Tay phải chấn động, thiên phú thần thông thi triển. Tịch diệt chi thủ bạo phát. Một đạo tịch diệt chi quang vọt tới chân trời, đem Vũ Vương đánh xuyên. Long Tinh Ngân chân đạp thái hư bộ, thi triển côn bằng lục biến không minh biến, xuyên toa không gian, cấp tốc thoát đi. Một bên liên lạc Long Tinh Trần, Long Tinh Trần cũng bị truy sát. Hai người tụ hợp, đối mặt loạn thiên thất hùng. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần giết tới. Long Tinh Ngân một người đối chiến hùng nhất, hùng hai cùng hùng ba. Ba đầu sáu tay thi triển, trong tay Thái Sơ Thần Ấn chấn động, Thái Sơ Thần Ấn có dung hợp âm dương chi lực, Long Tinh Ngân dùng dung hợp Bích Hải Hàn cùng Địa Tâm Liệt Diễm lực lượng, băng hỏa hỗn hợp, hóa thành thần ấn, trong nháy mắt đánh ra, đem hùng ba đánh bay, máu tươi văng khắp nơi, gầm lên giận dữ, phong lôi thanh âm bạo phát, kinh khủng phong lôi chi lực hóa thành sóng âm đem ba người đánh bay. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần dán chặt lấy đối phương. Cùng lúc thi triển thần thuật, liệt chấn thái hư, không gian bốn phía trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành từng cái không gian mảnh vỡ. Hai người thi triển đấu chiến tiên pháp, diễn hóa thôn thiên ma công cùng phệ thiên kính, đem tất cả công kích thôn phệ. Long Tinh Ngân thi triển cửu tự chân ngôn, một đạo phù chú vờn quanh. Long Tinh Trần thi triển cực đạo cửu chú, một đạo phù chú nối liền cùng nhau, hóa thành một cái trận pháp. Cực đạo cửu chú cùng cửu tự chân ngôn là hỗ trợ lẫn nhau, cả hai hợp nhất uy lực đại tăng. Hai người cùng lúc bạo phát, cửu tự chân ngôn cùng cực đạo cửu chú hợp nhất, hóa thành một đạo phù chú đem bảy người chấn khai. Hai người chân đạp thái hư bộ rời đi. Loạn Thiên Thất Hùng bảy người nhìn lấy hai người rời đi, cũng không có đi truy, bởi vì bọn hắn cũng thụ thương không nhẹ. Long Tinh Trần cùng Long Tinh Ngân hai người đã có thực lực đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Cái này lúc, Đằng Châu Ngũ Ma cùng Tinh Không Tam Vương xuất hiện, để Loạn Thiên Thất Hùng người một trận cảnh giác. Vân Vương khoát tay áo, ra hiệu đối phương không cần khẩn trương. Hai người bọn họ hợp cùng một chỗ, chúng ta đơn độc bất luận cái gì một phương thế lực đều cầm không dưới bọn hắn. Cho nên, ta nghĩ, chúng ta hẳn là liên hợp. Tại sao phải liên hợp? Ta cùng bọn hắn cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Hùng Nhất Cự Tuyệt nói, các ngươi hẳn là nhìn ra được, bọn hắn có thể đối kháng chúng ta. Một nguyên nhân chính là bọn hắn bí thuật. Vũ Vương nói rằng, ngươi là nói, bọn hắn thi triển chính là thần thuật. Đằng Tam trầm giọng nói, không sai, ta muốn cái này đáng giá chúng ta liên hợp. Đến lúc đó đánh giết bọn hắn, thần thuật chúng ta cùng hưởng. Phong Vương gật đầu, Loạn Thiên Thất Hùng cùng Đằng Châu Ngũ mang người. Nghĩ nghĩ, sau cùng vẫn đồng ý. Ba cái thế lực, tạm thời tạo thành liên minh. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần còn không biết rõ tình huống như thế nào. Hai người trốn ở một cái địa phương liệu thương đây. Còn tốt bọn hắn có đầy đủ linh dược. Xem ra, thế tất yếu đột phá thánh cảnh. Tuy nhiên cái này cảnh giới có thể chống lại thánh nhân, thế nhưng là vẫn là có chỗ chênh lệch. Long Tinh Trần hít khẩu khí. Nơi này không được, còn muốn đang tìm xem. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Nơi này còn không được. Hai người chữa trị xong thương thế, trực tiếp rời đi. Thế nhưng là, còn không có bao xa, lại đụng phải Đằng Châu Ngũ Ma. Hai người trong nháy mắt thi triển toàn lực, hướng về Đằng Châu Ngũ Ma phóng đi. Tới đại chiến, Long Tinh Ngân hai tay địa tâm liệt diễm cùng Bích Hải Hàn bạo phát. Cùng lúc Hải Phong Kim Diễm Khải xuất hiện, cầm trong tay Thánh Đoạn Kiếm. Long Tinh Trần cầm trong tay Bá Huyết Kiếm, bằng vào hai đại thánh khí, hướng về năm người phóng đi. Hai người một trước một sau, đối chiến năm người. Tuy nhiên rơi vào hạ phong, thế nhưng là còn sẽ không bại. Hai người lợi dụng đúng cơ hội, trong nháy mắt bạo phát, xông mở một con đường. Hai người liền xông ra ngoài, Loạn Thiên Thất Hùng người xuất hiện, bảy người đem hai người ngăn lại. Long Tinh Ngân biết rõ sự tình không ổn, hai tay chấn động, Thánh Đoạn Kiếm một kiếm bổ ra. Long Tinh Trần ở một bên, Bá Huyết Kiếm một kiếm bổ ra. Lưỡng đạo kiếm khí che khuất bầu trời. Loạn Thiên Thất Hùng người cùng một chỗ thi triển bí thuật, đem tiếp được. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người bị đẩy lui. Cái này lúc Đằng Châu Ngũ mà người cũng đi theo. Hai cái thế lực đem hai người ngăn lại. Long Tinh Ngân hai người đối mặt 12 người, áp lực đại tăng. Trên thân một đạo vết thương xuất hiện, tiếp nhận Tiết Thượng Gia Xương sự tình xuất hiện. Tam Vương đến gia nhập chiến đấu, hai người hoàn toàn không phải đối thủ, thế nhưng là vẫn là nhịn xuống không có bạo phát chân chính át chủ bài. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần cùng lúc thi triển Phong Lôi Trảm, bổ ra một con đường, 15 người đem vây quanh. Long Tinh Ngân hai người mắt lạnh nhìn mọi người chung quanh. Hai người nhìn lấy trước mặt tam đại thế lực, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, vậy mà đi ra tay vây giết bọn hắn. Nếu không phải hai người hiện tại trạng thái không thích hợp huyết chiến, chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy. Các ngươi vậy mà lại liên thủ? Long Tinh Ngân thở dốc hai tiếng hỏi. Giao xuất thần thuật, tha các ngươi không chết. Vân Vương nói rằng. Long Tinh Ngân vẫn không trả lời. chuyên trúc không gian bên trong, có một cỗ ba động truyền đến. Long Tinh Ngân tìm được ba động nơi phát ra, lại là lúc trước lấy được cổ lão địa đồ. Cái này lúc, địa đồ hiển hiện ra, bên trên một đạo hoa văn trải rộng. Long Tinh Ngân thể nội tạo hóa giới chỉ đang rung động. Một đạo quang mang rơi tại trên bản đồ, địa đồ đột nhiên triển khai, hướng về không trung mà đi, hung hăng đập nện tại trong hư không. Hư không vỡ ra, địa đồ hóa thành một đạo ánh sáng môn. Long Tinh Ngân thấy thế, cùng Long Tinh Trần cùng lúc hướng về quang mang mà đi. Đối diện tam đại thế lực người cũng phát hiện, hướng về hai người công kích mà đi. Long Tinh Ngân thi triển thiên huyễn vạn hóa, ngăn tại Long Tinh Trần trước mặt, trong nháy mắt hóa giải tất cả công kích. Hai người tiếp được cái này lực phản chấn, rơi vào ánh sáng trong môn. Tam đại thế lực người tranh thủ thời gian hướng về ánh sáng môn phóng đi. Thế nhưng là, ánh sáng môn tại hai người sau khi tiến vào, trong nháy mắt biến mất. Mọi người thấy ánh sáng môn, một trận giận dữ, đáng giận, đó là tạo hóa thần đế còn sót lại bí cảnh. Không nghĩ tới ở chỗ này. Loạn Thiên Thất Hùng lão đại nhìn về phía trước gầm thét nói. Thật sự là đáng giận. Chúng ta đợi lâu như vậy, vậy mà tiện nghi bọn hắn. Đằng Châu Ngũ Ma cũng đang gào thét. Đi, đến thứ hai thiên quan chờ lấy bọn hắn. Ta muốn để bọn hắn chết. Phong Vương gầm thét liên tục. Tam đại thế lực người cùng lúc gật đầu. Cái này cũng không có cách. Bọn hắn đây là một cơ hội cuối cùng tiến vào nơi này. Không tiến vào thứ hai thiên quan, vậy thì rốt cuộc không đi được. Dù sao Long Tinh Ngân hai người cũng sẽ tiến vào thứ hai thiên quan. Đến lúc đó vây giết bọn hắn, còn có thể đoạt lại tạo hóa. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người tới một cái xa lạ địa phương. Có thể cảm nhận được, bốn phía ẩn chứa vô cùng vô tận tạo hóa chi lực. Cảm thụ được bốn phía huyền diệu, hai người rốt cuộc áp chế không nổi. Thể nội bị áp chế lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Long Tinh Ngân hai tay bắt ấn. Thể nội công pháp nhanh chóng vận chuyển. Bốn phía linh khí cấp tốc tiến vào thể nội. Bốn phía thiên địa đại đạo giờ khắc này vô cùng rõ ràng. Đột phá thánh cảnh nhất định phải đem một cái pháp tắc lĩnh ngộ được cấp độ nhập môn biệt tài có thể. Cũng liền là lần đầu trải qua trước đó. Cái này không khó. Thời gian pháp tắc cùng chấn thế pháp tắc còn có hỏa diễm pháp tắc. Long Tinh Ngân đều đạt đến cái này tầng thứ. Trong đó thời gian pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc càng là đạt đến pháp tắc thứ một cái tầng thứ. Lần đầu trải qua sơ kỳ pháp tắc lĩnh ngộ, ngoại trừ chia làm lần đầu trải qua, nắm giữ, thuần thục, trưởng khống, cực hạn bên ngoài, lại phân làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Ba cái tầng thứ, Long Tinh Ngân biết rõ, hắn đã minh xác hai cái pháp tắc, lấy nghịch loạn pháp tắc làm một nói xưng tôn, lưỡng đạo tương hợp bên trong một cái chính là thời gian pháp tắc. Về phần một cái khác, cùng ba đạo tôn lên lẫn nhau, còn không có quyết định, đoán chừng, hỏa diễm pháp tắc cái này chờ pháp tắc, nghịch cổ chu thần cương là sẽ không đồng ý, dựa theo Long Tinh Ngân đoán chừng. Cái này lưỡng đạo tương hợp một cái khác nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ để cho hắn học thần đế hoàng cùng huyễn ngân thần đế. Chính mình sáng tạo pháp tác. Còn lại phía dưới ba đạo tôn lên lẫn nhau. Có khả năng có huyễn hồn châu linh hồn pháp tác cùng vô cực luyện nói tia vô cực pháp tác. Hoặc là còn lại. Cái này, Long Tinh Ngân không dám xác định. Long Tinh Ngân cảm ngộ bốn phía thời gian chi lực. Lực lượng pháp tắc không ngừng tràn vào thể nội. Cỗ lực lượng này vô cùng cường đại, giống như là đánh vỡ một cái tấm gương đồng dạng. Sau đó, thể nội mênh mông lực lượng tràn vào. Đầu tiên phát sinh biến hóa chính là lĩnh vực. Long Tinh Ngân thể nội 5 cái lĩnh vực xuất hiện. Thế giới, nhiều nhất chỉ có 3 cái. Bởi vì Long Tinh Ngân chỉ có 3 cái đạo cung. Thánh giả thế giới là dựa theo đạo cung mà tính. Lĩnh vực dung hợp tiến đạo cung. Đạo cung phát sinh thuế biến. Hóa thành vô thượng thế giới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.